Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Nàng là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Người có tên, cây có bóng, Diệp Tiêu Dao, ba chữ vừa ra, toàn trường đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó rất nhiều người không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Liền trợn to con mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt hoảng hốt tới. Lá, Diệp Tiêu Dao, Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Dao. Tê, hít vào khí lạnh, thanh âm liên tiếp vang lên. Mỗi một nhân thần tình run sợ, trong lòng rất đỗi khiếp sợ. Trước mắt Diệp Khuynh Thiên như một tòa núi lớn vắt ngang phía trước. Hắn trong đôi mắt lóe lên làm người sợ hãi u lãnh hàn mang. Một cỗ khí tức sắc bén đột ngột tỏa ra, đám người chỉ cảm thấy hàn khí thấu thể, thần tâm siết chặt. Diệp Tiêu Dao, hẳn là ngươi chính là gần nhất chiến thắng Hoa Hạ Ngũ Long Diệp Tiêu Dao. Phục Bộ Thiên Vũ có thể không hoàn toàn thoát ly võ đạo giới. Đối với những tin tức này hắn vẫn là nghe qua. Phục Bộ Cương Chính trong miệng không ngừng ho ra máu. Hiển nhiên hắn nghe qua Diệp Tiêu Dao tên, càng không có nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Diệp Tiêu Dao. Thiên Diệp Trục Phong cũng chưa quen thuộc võ đạo giới sự tình, cho nên cũng chưa quen thuộc, ngược lại không hiểu ra sao. Mặt khác võ đạo gia tộc hoặc thế lực hoặc nhiều hoặc ít có nghe qua Diệp Tiêu Dao danh hiệu. Từng vị lưng phát lạnh, hàn khí tỏa ra, tùy ý nghiền ép một vị võ hoàng. Không người dám đi hoài nghi thân phận của Diệp Khuynh Thiên. Đến mức Bắc Đảo Tuân Mỹ cùng Phục Bộ Do Mỹ đôi mắt đẹp trợn lên, miệng đại trương, phương tâm đơn giản muốn theo cổ họng bay ra ngoài. Tối hôm qua các nàng còn đang thảo luận Diệp Tiêu Dao, mong muốn thấy hình dáng, không nghĩ tới Diệp Tiêu Dao liền tại bọn hắn trước mắt. Càng là Phục Bộ Do Mỹ trong miệng lật không nổi sóng gió người Hoa. Nguyên lai hắn chính là Diệp Tiêu Dao. Trách không được từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn ta liền cảm thấy không tầm thường. Lần này, Bắc Đảo Tuân Mỹ tầm mắt càng thêm từ trên người Diệp Khuynh Thiên không cách nào dịch chuyển khỏi. Gò má nàng nóng lên, trái tim phanh phanh trực nhảy, trong ánh mắt mang theo vẻ sùng bái. Sau khi hết khiếp sợ, Phục Bộ Thiên Vũ nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp Tiêu Dao, ta Phục Bộ gia tộc tại phía xa Đông Doanh, cùng ngươi không oán không cừu, ngươi chẳng những đã thương tộc nhân ta, càng giết ta chi tử, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Diệp Khuynh Thiên đột nhiên lộ ra một tia tươi cười quái dị. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi chỉ sợ quên năm đó giết ta sự tình a? Phục Bộ Thiên Vũ thân thể kịch liệt run rẩy, thân bên trên càng là tán phát ra trận trận lạnh thấu xương lạnh lẽo. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được ngày đông giá rét đột nhiên đến, lạnh tận xương tủy, là, ngươi, chấm ngoặc kép. Phục Bộ Thiên Vũ run rẩy lên tiếng, vẻ mặt trắng bệch, phảng phất tươi máu cạn một dạng. Ở đây những người khác là không hiểu ra sao, căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nhận ra ta rồi, tốt, theo ta đi. Diệp Khuynh Thiên tiến lên để đi Phục Bộ Thiên Vũ, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Bắc Đảo Tuân Mỹ theo bản năng nghĩ theo sau, nhưng bị Phục Bộ Do Mỹ giữ chặt. Tuân Mỹ, ngươi đi làm gì? Ngươi không muốn sống nữa? Bắc Đảo Tuân Mỹ này mới dừng lại, bất quá thấy Diệp Khuynh Thiên rời đi, Thiên Diệp Trục Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong rừng trúc, Diệp Khuynh Thiên kéo lấy Phục Bộ Thiên Vũ chậm rãi tiến lên. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên dừng bước lại. Đúng rồi, quên một việc, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Suy, ngoặc kép, sau một khắc, chung quanh có bốn tên sát thủ xuất hiện, lăng lệ thẳng hướng Diệp Khuynh Thiên. Ngoặc kép. Chỉ là khoảng cách Diệp Khuynh Thiên 5 mét phạm vi bên trong. Bốn tên sát thủ thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành xương máu. phục bộ gia tộc trên quảng trường. Thiên Diệp Trục Phong Chính cùng các bằng hữu chào hỏi. Ta còn có chút sự tình, đi về trước, có thể sau một khắc. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng rít, giống như là muôn vàn con ong mật đang bay lượn đi vào. Đây là chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện liên miên lá trúc, theo bốn phương tám hướng bay vụt mà đến, như đạn xé rách không khí, lôi ra từng đạo bạch ngấn. Đám người theo bản năng tránh né, nhưng này chút lá trúc trực tiếp vượt qua bọn hắn, trực tiếp bắn về phía một cái phương hướng Thiên Diệp Trục Phong. Không, Thiên Diệp Trục Phong thấy bay vụt tới lá cây, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng hai chân như chú trì một dạng, căn bản là không có cách thoát ly, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lá trúc bay vụt mà đến. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, từng mảnh lá trúc giống như là súng máy đánh ra tới đạn dồn dập đánh vào Thiên Diệp Trục Phong trong thân thể. Chốc lát sau, Thiên Diệp Trục Phong hoàn toàn bị đánh thành cái dây, vô số lá trúc cắm ở Thiên Diệp Trục Phong thân bên trên. Hắn đơn giản cùng người bù nhìn một dạng, máu tươi nhuộm dần đại địa, rất nhanh liền chảy xuôi sạch sẽ, biến thành một cỗ thây khô. Không biết Thiên Diệp Trục Phong là đau chết, vẫn là đổ máu quá nhiều chí tử. Phục bộ gia tộc chung quanh quảng trường, tất cả mọi người đem một màn này ấn trong đầu. Vĩnh sinh sẽ không quên. Giờ phút này, thuận tay làm xong tất cả những thứ này, Diệp Khuynh Thiên đang nhìn xem phục bộ Thiên Vũ. Người hết sức ưa thích Long Ngọc Tâm. Diệp Khuynh Thiên cười hỏi. Phục bộ Thiên Vũ chỉ là nhìn xem hắn, không có trả lời, nhưng ánh mắt nói rõ hết thảy. Diệp Khuynh Thiên trên mặt mang theo ý cười. Thế nhưng là ngươi cũng biết đạo nàng ưa thích Diệp Cuồng Phong, cuối cùng vẫn từ bỏ ngươi, trở lại Diệp Cuồng Phong bên người. Phục bộ Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai tay nắm chặt, hàm răng run rẩy. Ta đã sớm nói Trạch Ngôn không thể đi Diệp gia, con của ta tới nuôi. Thế nhưng là ngươi không nghe. A, Long Ngọc Tâm. Phục bộ Thiên Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Bất luận các ngươi ai tới nuôi, hắn đều phải chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, phục bộ Thiên Vũ kẻ thù phía trước, lại không cách nào báo thù. Loại cảm giác này đơn giản rất khó chịu. Phục bộ Thiên Vũ đơn giản muốn ói máu. Một phen hiểu về sau, Diệp Khuynh Thiên biết phục bộ Thiên Vũ cùng Long Ngọc Tâm ngẫu nhiên quen biết. Tình này loại đã xảy ra là không thể ngăn cản yêu Long Ngọc Tâm. Nhưng Long Ngọc Tâm một lòng tất cả Diệp Cuồng Phong chỗ nào. Có hài tử chỉ là ngẫu nhiên, nên có người đưa ra Long Ngọc Tâm gả vào Diệp gia thời điểm, Long Ngọc Tâm nghĩa vô phản cố rời đi hắn trở lại Hoa Hạ. Những năm gần đây, phục bộ Thiên Vũ căn cứ Long Ngọc Tâm chỉ thị, phai nhạt ra khỏi đông doanh võ đạo giới, cơ hồ biến mất tại đại gia trong tầm mắt, càng không được đi Hoa Hạ thăm hỏi nàng và Diệp Trạch Ngôn. Đã từng phục bộ Thiên Vũ đi qua một lần Hoa Hạ, lại bị Diệp Phụng Thiên bức lui. Từ đó về sau, phục bộ Thiên Vũ liền gãy mất cùng Long Ngọc Tâm liên hệ. Cho tới bây giờ cũng không biết Diệp Trạch Ngôn tử vong tin tức. Ngươi cùng Long Ngọc Tâm người sau lưng ngươi còn nhớ chứ? Diệp Khuynh Thiên đột nhiên cười lạnh nói. Ngươi có ý tứ gì? Phục bộ Thiên Vũ sắc mặt biến. Nàng điều động ngươi truy sát qua ta một lần, lại bị Bắc Quân Lăng Chiến Thiên cản lại. Ngươi cũng đã biết. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt trở nên đao kiếm sắc bén. Mà lại ngươi cùng Long Ngọc Tâm có hài tử, sau này Long Ngọc Tâm đủ loại sự tình đều là nàng một tay thao tác a. Diệp Khuynh Thiên tiếp tục nói, lần này, phục bộ Thiên Vũ như gặp quỷ thần, ngươi là làm sao mà biết được? Năm đó nàng đích xác phái ta làm qua rất nhiều chuyện, bao quát Diệp gia rất nhiều tiên đoán sự tình đều là ta làm. Rất tốt. Hiện tại mang ta đi tìm nàng. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Phục bộ Thiên Vũ vừa muốn cự tuyệt, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, nếu như ngươi không nghĩ Long Ngọc Tâm chết, liền ngoan ngoãn dẫn đường. Phục bộ Thiên Vũ cắn môi một cái, tốt, có thể, nhưng ngươi phải hiểu được, nàng là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. P.S. Óc quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.